Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 139, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Mạc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Ma tộc tàn sát tất cả mọi người trong một trấn nhỏ. Đệ tử của Tầm Dương Tông còn tổn hại không ít người ở trong thị trấn này. Rất nhanh đã khiến cho tu chân giới bàn tán sôi nổi. Vì sao ma tộc lại giết sạch trấn nhỏ này? Cuối cùng bọn họ cũng không tra được gì. Ở phút chót nhìn thấy trận pháp kia, đệ tử của tông môn bị vứt lại trong trận pháp đã mất đi tác dụng. Tử trạng thê thảm, Vân Cẩm Ngọc mất tích. Các đệ tử còn lại cũng chết vài người. Nhiều người bị thương không nhẹ. Bởi vì việc này, bọn họ kết thúc thời gian rèn luyện vốn là nửa năm. Trở lại tông môn, mà chuyện một đệ tử của Tầm Dương Tông cấu kết với ma tộc, giết đệ tử thân truyền Ngô Thu Vân cũng bị truyền ra ngoài, trở thành đề tài thảo luận trên bàn tiệc của vô số người. Bây giờ Tầm Dương Tông truy nã đầu sỏ gây tội này khắp nơi. Đệ tử Tầm Dương Tông, thế mà lại cấu kết với ma tộc. Thói đời bây giờ, thật sự là, nghe nói là sinh tâm ma. Lại nói tiếp, hiện tại càng ngày càng nhiều tu sĩ dễ sinh ra tâm ma. Mấy ngày trước, thiếu các chủ Tinh La Các cũng sinh tâm ma. Ma tộc mấy năm nay hoạt động ngày càng thường xuyên, cũng không biết muốn làm gì. Ta thấy chắc sắp loạn rồi. Hai, Hoa Vũ ngồi ở bên cạnh, nghe những người này nói gần đây tu chân giới xảy ra chuyện lớn. Sau khi cô và Gấu Đen rời đi vào ngày hôm đó, dưới sự chủ động dẫn đường của Gấu Đen, cô đã thành công rời khỏi khu rừng kỳ lạ đó. Sau khi rời đi, cô điều dưỡng thân thể mấy ngày trước. Đáng tiếc ma khí trong cơ thể căn bản không có cách nào thanh trừ. Lúc trước nguyên chủ cũng không thể thanh trừ. Hoa Vũ cũng không tự làm khó mình nữa. Học cách chấp nhận nói không chừng lại có niềm vui bất ngờ. Vân Cẩm Ngọc mất tích chắc là do bị hai ma tộc kia mang đi. Hoa Vũ ăn xong, nghe gần hết tin đồn, lặng lẽ rời khỏi, đi ra khỏi thành. Trên bảng thông báo bên đường, dán lệnh truy nã của cô. Trong rừng cây bên ngoài thành, Gấu Đen ngồi xổm, lầy một, người đang nằm trên đất. Hoa Vũ xuất hiện, nó lập tức đứng dậy. Grrr, lâu thế, Gấu Đen chờ đến mất hết kiên nhẫn. Hoa Vũ nhìn chằm chằm người không biết sống chết kia. Lấy ở đâu vậy? Gấu Đen khoa tay múa chân. Đại khái là tu sĩ này đi ngang qua, thấy nó ở chỗ này, không nói hai lời liền rút kiếm, cho nên nó đã đánh hắn nằm xuống. Hoa Vũ liếc mắt nhìn kia tu sĩ, nhìn không ra là tông môn nào, có lẽ là tán tu. Chết rồi hả? Gấu Đen nghiêng đầu, nó đột nhiên nhảy lên trên, cả người nện ở trên người tu sĩ kia. Growl, chết rồi. Biểu cảm của Hoa Vũ vặn vẹo trong chốc lát, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Rất có tương lai, tại sao Gấu Đen vẫn ở cùng một chỗ với cô? Gấu Đen tương đương với tu vi nguyên anh của nhân tu. Cô chỉ là một phế vật, đương nhiên phải mang theo một vệ sĩ. Tu chân giới phân chia thực lực, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, tương tự với hầu hết các thiết lập cơ bản. Hiện giờ tu chân giới đã lâu không có ai phi thăng. Độ kiếp kỳ đều là lão quái vật, bế quan quanh năm, tông môn chưa đến mức diệt môn, bọn họ sẽ không xuất hiện. Số lượng bây giờ không nhiều lắm. Đại thừa kỳ phần lớn đều là trưởng môn, tông chủ của thế lực lớn đứng đầu, thuộc về một nhóm người đứng đầu kim tự tháp trừ lão quái vật độ kiếp kỳ. Tu sĩ hợp thế kỳ và hóa thần kỳ nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đến mức tràn lan. Mà nguyên anh kỳ được coi là trần nhà của rất nhiều người tu chân giới bây giờ. Một vệ sĩ lớn dùng tốt như vậy, Hoa Vũ không mang theo, thì lại có lỗi với nó từ ma giới đường xa mà đến. Gấu Đen thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng so ra vẫn cao hơn Hoa Vũ một nửa. Trên cổ nó đeo một cái yếm dãi màu bạc. Đó là nhuyễn giáp, yếm phòng ngự mà Hoa Vũ kéo xuống từ trên người Vân Cẩm Ngọc. Trên cánh tay còn đeo hai cái vòng tay. Trên chân có một chuỗi lục lạc kỳ lạ. Bên hông treo một cái túi càn khôn. Cả con gấu trông hơi buồn cười. Hoa Vụ mang thức ăn cho gấu đen. Gấu đen ngồi bên cạnh bẹp bẹp mà ăn. Hoa Vụ ở kế bên lập ra cho mình một kế hoạch công tác đơn giản. Khép lại quyển sổ gia thú trong tay. Cô quay đầu hỏi gấu đen. Ngươi có biết lối vào khác của ma giới không? Bây giờ cô là một tên phế vật. Cô phải đi ma tộc. Cởi bỏ phong ấn trên người. Sau đó mở rộng. Cứu thế giới. Chỗ giao giới của ma giới và tu chân giới có tu sĩ nhân tộc canh giữ. Muốn đi qua từ nơi đó. Lấy cấp bậc phế vật hiện tại của cô. Hầu như không có khả năng. Nhưng ma tu có thể xuất hiện ở tu chân giới. Khẳng định cũng không phải đi ra từ chỗ đó. Hẳn là còn có lối vào bí mật không muốn người biết. Growl. Không biết. Vậy mi biết ai biết không? Growl growl. Không biết. Hoa Vụ. Phế vật. Gấu đen vùi đầu chép miệng hai cái. Lại đột nhiên đứng lên. Grrr. Nó vươn móng vuốt dầu mỡ ra. Chỉ về phía bắc. Gấu đen chỉ có thể chỉ vào phía bắc. Không thể nói lý do tại sao. Hoa Vụ thở dài. Được rồi. Lang bạt ở phía bắc trước vậy. Chuyện được đăng tại Wattpad Thời Lam Yên. Đọc truyện tại trang chính chủ để được nhận thông báo cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Phía bắc. Trấn nhỏ Thanh Lộc. Trấn Thanh Lộc nằm ở vùng hẻo lánh. Bình thường rất ít người đến. Gần đây lại có càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở đây. Làm cái trấn nhỏ ở biên giới này trở nên náo nhiệt phồn hoa. Nguyên nhân không phải do nó mà là do trước đó có tin đồn rằng nơi này sẽ có một bí cảnh xuất thế. Trong bí cảnh linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo có thể tìm được ở khắp nơi. Thậm chí có khả năng lấy được tâm đắc. Linh khí, truyền thừa của các tiền bối phi thăng. Có bí cảnh cố định, cách 10 năm. 20 hoặc 100 năm sẽ mở cửa cho bên ngoài một lần. Ở cùng một nơi, cũng có bí cảnh không cố định. Không ai biết khi nào nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà thường thường những bí cảnh không cố định này, càng làm cho người ta chờ mong. Bí cảnh cố định đều bị các thế lực lớn của tu chân giới khống chế. Tuy rằng lúc mở cửa, tất cả mọi người đều có thể đi vào. Nhưng thứ tự và số lượng đi vào đều ở trong tay người ta. Hiện giờ, những bí cảnh đó mỗi lần mở ra đều chỉ mở tượng trưng vài danh ngạch cho người ngoài. Càng giống như bảo khố riêng của các thế lực lớn. Bí cảnh không cố định thì khác. Chỉ cần đạt tới yêu cầu tiến vào bí cảnh, các thế lực lớn cũng không có cách nào ngăn cản mọi người. Tỉ như bí cảnh của trấn nhỏ Thanh Lộc này. Các thế lực lớn tuy rằng nhận được tin tức trước, chạy tới trấn Thanh Lộc, chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản những tu sĩ khác tiến vào. Hoa Vụ đến gần trấn Thanh Lộc, cách thời điểm bí cảnh mở ra chỉ còn chưa tới một ngày. Cô không có tiến vào trấn nhỏ, đi thẳng tới nơi bí cảnh mở ra. Cô mang theo một con ma thú, đừng nói ngự kiếm, chỉ đi bình thường trên đường thôi cũng là vấn đề, chỉ có thể đi đường vòng. Đi đường núi không người. Bây giờ cô vẫn chưa thể ngự kiếm. Grrr. Con gấu đen đột nhiên kéo nhẹ cô lại. Lực đạo kia. Suýt thì kéo cô ngã dúi. Hoa Vụ tức giận sờ quần áo. Việc gì? Quần áo sắp bị kéo hỏng rồi. Đây là quần áo đã được vẽ bùa vất vả lắm mới lấy được. Có thể bảo vệ cô nhóc da giòn đáng thương này. Grrr grrr. Con gấu đen chỉ về phía trước. Đi cùng nhau một đường tới đây. Hoa Vụ đã bồi dưỡng ra một chút ăn ý với gấu đen. Có người, cách chương.